Chương 3469, Phượng Hoàng Di Bảo. Tại hỏa vực chỗ sâu nhất kia, hỏa diễm đáng sợ tại tàn phá bừa bãi lấy, hỏa diễm đáng sợ phóng lên tận trời, quanh lên bầu trời, tạo thành phong bạo đáng sợ vô cùng. Trong chớp mắt này, đáng sợ như vậy hỏa diễm giống như muốn đem thế gian hết thảy đều phá tan thành từng mảnh, mặc kệ là cái gì, mặc kệ là tồn tại dạng nào, chỉ cần dám thoáng tới gần, đều sẽ trong nháy mắt phá tan thành từng mảnh. Tại đáng sợ như vậy hỏa diễm phong bạo phía dưới, tự hồ cường đại tới đâu lực lượng đều không thể chống lại, tự hồ hết thảy lực lượng tại hỏa diễm phong bạo đáng sợ này xé rách phía dưới, đều lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Ở thời điểm này, hỏa vực bên ngoài tất cả mọi người không khỏi nín thở, tất cả mọi người mở to hai mắt, nhìn xem Lý Thất Dạ nhất cử nhất động, tất cả mọi người muốn biết Lý Thất Dạ sẽ như vậy đối mặt đáng sợ không gì sánh được hỏa diễm phong bạo. Dù sao, đã từng ngay cả Thiên Lãng đạo quân đều không thể đi vào, cuối cùng đều biết khó trở ra. Mà Lý Thất Dạ một cái vãn bối, vẻn vẹn có được ngân giáp chiến khu thực lực, có thể đi vào hỏa diễm phong bạo đáng sợ không gì sánh được này sao? Trong hỏa diễm phong bạo, sẽ có hay không có Phượng Hoàng xào huyệt đâu? Nhìn xem hỏa diễm phong bạo đang điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy hết thảy, tự hồ ngay cả thời không đều bị nó xé rách, có người không khỏi lớn mật suy đoán. Mọi người cũng vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi, trên thực tế, không có bất kỳ người nào biết trong hỏa diễm phong bạo đến tột cùng có đồ vật gì. Mọi người đối với bên trong hết thảy cũng là tràn ngập tò mò, chỉ bất quá, không có bất kỳ người nào có thể vào, mọi người cũng chỉ có thể dựa vào suy đoán mà đã xong. Đứng tại hỏa diễm phong bạo bên ngoài, Lý Thất Dạ nhìn xem điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy hỏa vực chỗ sâu nhất hỏa diễm, hắn không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nhắc tới cũng kỳ quái, toàn bộ hỏa vực, ngoại trừ hỏa diễm phong bạo này bên ngoài, những địa phương khác đều không có minh hỏa, mà lại... Mặc kệ hỏa diễm phong bạo là thế nào tàn phá bừa bãi, thế nào điên cuồng xé rách hết thảy, nhưng là, toàn bộ hỏa diễm phong bạo sẽ không ngoại giật một tơ một hào hỏa diễm. Tự hồ, toàn bộ đáng sợ không gì sánh được hỏa diễm phong bạo nó đều là vững vàng ôm ấp lấy vùng lĩnh vực này một dạng, không có chút nào buông lỏng. Hỏa diễm phong bạo như vậy vững vàng ôm ấp lấy vùng lĩnh vực này, nhìn cái này tự hồ là nó trách chức chỗ một dạng. Tự hồ, trong này điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy hỏa diễm phong bạo. Đây cũng không phải là nó tự đốt hoặc là một loại nào đó ngoài ý muốn mà hình thành, dạng này hỏa diễm phong bạo khi nó có thế chăm chú ôm ấp lấy vùng lĩnh vực này thời điểm, có lẽ là Phượng Hoàng đặc biệt an bài một dạng, hắn muốn đi vào hỏa vực phong bạo. Ở thời điểm này, hai đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ nhất cử nhất động, lúc này có người không khỏi hét to một tiếng, tại trước mắt bao người, chỉ gặp Lý Thất Dạ cất bước đi hướng hỏa vực phong bạo, trong chớp mắt này. Không biết có bao nhiêu người hải hùng khiếp vía, không ít người đều coi là tại thời khắc này thời điểm Lý Thất Dạ sẽ bị đáng sợ hỏa vực phong bạo trong nháy mắt phá tan thành từng mảnh, hoặc là sẽ bị đáng sợ như thế nhiệt độ cao như thế hỏa diễm trong nháy mắt đốt thành tro bụi. Mọi người như vậy phỏng đoán, như vậy lo lắng, đây không phải không có đạo lý, dù sao, Quảng Chi cường đại như Thiên Lãng đạo quân, hắn cả đời vô địch, năm đó hắn tiến vào hỏa vực thời điểm, tại chỗ sâu nhất này đối mặt đáng sợ như vậy hỏa diễm phong bạo thời điểm. Hắn đều không có xông vào, cuối cùng hắn là biết khó mà lui, ngay cả vô địch như Thiên Lãng đạo quân loại tồn tại này, cũng không nguyện ý đi mạnh mẽ xông tới hỏa diễm phong bạo, mà Lý Thất Dạ tại trong hỏa diễm phong bạo có thể sống được xuống tới sao. Nhưng mà, tiếp xuống kỳ tích đồng dạng một màn xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt, không có mọi người trong tưởng tượng như thế, Lý Thất Dạ bị ngọn lửa phong bạo phá tan thành từng mảnh hoặc là trong nháy mắt bị đốt thành khói bụi. Khi Lý Thất Dạ bước về phía hỏa diễm phong bạo thời điểm, nghe được bồng một tiếng, hỏa diễm tựa hồ lập tức tăng vọt, cái này khiến không ít người đều hạ kêu to một tiếng, coi là tăng cao hỏa diễm sẽ hướng Lý Thất Dạ bay tới. Nhưng là, tại trong một tiếng bồng, tăng cao hỏa diễm cũng không có hướng Lý Thất Dạ quét sạch mà đi, mà là tại trong hỏa diễm phong bạo xuất hiện một cái cửa vào, hỏa diễm trướng lên, vậy mà giống như một cái cự nhân giang hai cánh tay một dạng, tựa hồ muốn đi ôm Lý Thất Dạ, muốn đem Lý Thất Dạ ôm vào trong ngực, cái này sao có thể? Nhìn thấy tàn phá bừa bãi hết thảy hỏa diễm phong bạo vậy mà giống như giang hai cánh tay một dạng, muốn đi ôm Lý Thất Dạ, cái này không biết để bao nhiêu người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cũng khó mà tin tưởng trước mắt đây hết thảy. Nhưng, đích đích xác xác là như vậy, tại hỏa diễm phong bạo giống như giang hai cánh tay đồng dạng đi ôm Lý Thất Dạ thời điểm, Lý Thất Dạ đã đi vào trong hỏa diễm phong bạo, lập tức biến mất trong liệt diễm, quản chi là hỏa diễm phong bạo lại điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy. Quảng chi hỏa diễm phong bạo điên cuồng xé nát lấy hết thảy, nhưng là, Lý Thất Dạ tùy ý đi tới thời điểm, hắn không chút nào tổn hại, thậm chí ngay cả một sợi tóc đều không có dơ lên, Lý Thất Dạ cái bộ dáng này, giống như là về nhà nhẹ nhàng như vậy tự tại. Khi nhìn xem Lý Thất Dạ biến mất tại trong hỏa diễm phong bạo thời điểm, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn, trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người nói không ra lời. Phượng Hoàng huyết thống, xem ra, truyền thuyết đây là sự thật, nơi này thật là Phượng Tê chi địa, cũng là Phượng Hoàng dục hỏa chi địa. Nhìn xem Lý Thất Dạ biến mất tại trong hỏa diễm phong bạo về sau, có người liền càng thêm khẳng định đây hết thảy suy đoán, mặc kệ là đối với hỏa vực suy đoán, hay là đối với Lý Thất Dạ huyết thống suy đoán, ở thời điểm này, liền hoàn toàn được chứng thực, thật là Phượng Hoàng huyết thống, đây là cao quý cỡ nào huyết thống, đây là cỡ nào không tầm thường huyết thống, vạn cổ hy hữu nha, quản chi là lại mỏng manh, tương lai đều là rất có triển vọng. Nhìn thấy như vậy như kỳ tích một màn, trong lúc nhất thời, không biết để bao nhiêu tuổi trẻ bối phận thiên tài hâm mộ ghen ghét, ai cũng biết, Phượng Hoàng, chính là viễn cổ không gì sánh được thần thú, xa xôi đến không cách nào ngược dòng tìm hiểu, dạng này huyết thống, cao quý đến không cách nào tưởng tượng, nếu là một cái nào đó tu sĩ có được Phượng Hoàng huyết thống, quản chi là lại mỏng manh, chỉ là thuần chính Phượng Hoàng huyết thống, vậy cũng là 10 phần cao quý, có được dạng này huyết thống người, tương lai nhất định là tiền đồ vô lượng. Hiện tại hỏa diễm phong bạo vậy mà như là ôm Lý Thất Dạ đồng dạng, cái này làm cho tất cả mọi người cho rằng Lý Thất Dạ là chân chính có được trong truyền thuyết Phượng Hoàng huyết thống, Thiên Lãng đại hoàng tử bọn hắn đã chết quá oan. Cũng có người không nhịn được cô một tiếng, nói ra, nơi này là Phượng Tê chi địa, Phượng Hoàng dục hỏa chi địa, Lý Thất Dạ là Phượng Hoàng huyết thống, hắn ở chỗ này, vậy đơn giản chính là vô địch một dạng, nơi này cùng hắn một trận sinh tử, đó là 10 phần không sáng suốt. Đúng vậy nha, nếu là muốn chém Lý Thất Dạ, vậy khẳng định muốn rời khỏi hỏa vực, đây là phương pháp tốt nhất, mã hậu pháo ai cũng biết thả, cho nên, ở thời điểm này, người người đều cảm thấy, tại trong hỏa vực đối địch với Lý Thất Dạ là không sáng suốt, thử nghĩ một chút, hỏa diễm phong bạo ngay cả Thiên Lãng đạo quân đều kiên kỵ, Lý Thất Dạ có được lực lượng như vậy, tại trong hỏa vực này ai có thể là đối thủ của hắn, cho nên, ở thời điểm này, rất nhiều người cho rằng, muốn chém Lý Thất Dạ. Vậy nhất định phải là rời đi hỏa vực. Lý Thất Dạ tiến nhập trong hỏa diễm phong bạo, lúc này, hắn đứng bình tĩnh tại nơi đó, nhìn trước mắt hết thảy. Tại trong hỏa diễm phong bạo, không như trong tưởng tượng loại lực lượng xé rách kia, cũng không có có thể đốt cháy hết thảy nhiệt độ cao, ở chỗ này, 10 phần ấm áp, cũng là 10 phần kiên cố, tự hồ giống hài nhi nằm tại mẫu thân trong lồng ngực một dạng. Ở chỗ này, không nhìn thấy điên cuồng tàn phá bừa bãi xé rách hỏa diễm. Bốn phía mặc dù có hỏa diễm đang nhún nhảy, nhưng, cũng không nhiệt độ cao, chỉ là 10 phần ấm áp mà thôi, cảm giác như vậy để cho người ta đặc biệt dễ chịu, đặc biệt hài lòng. Ở chỗ này, liền cùng thế giới bên ngoài triệt để ngăn cách, bất luận sinh linh gì, bất kỳ cái gì lực lượng đều không thể tiến vào nơi này, cũng vô pháp truyền lại đến nơi đây. Ở trước mặt Lý Thất Dạ, chính là một cái Phượng Hoàng sào huyệt, cái này hoàn toàn chính xác xác thực như một số người suy đoán như thế, tại trong hỏa diễm phong bạo này. Hoàn toàn chính xác bao vây lấy một cái Phượng Hoàng sào huyệt, toàn bộ Phượng Hoàng sào huyệt 10 phần coi trọng, thậm chí có thể nói, toàn bộ Phượng Hoàng sào huyệt bản thân nó chính là một đầu đại đạo. Phượng Hoàng sào huyệt, chính là lấy cực kỳ trân quý hy hữu Phượng Tê thần một chỗ trúc thạch, trong sào huyệt mỗi một cây chạc cây đều là 10 phần coi trọng, đều là 10 phần có quy luật, mỗi một cây chạc cây chiều dài, tuổi tác, đường vân, đều là độc nhất vô nhị, khi dạng này từng cây chạc cây dựng thành một cái Phượng Hoàng sào huyệt thời điểm. Giống như trúc hạ chính mình vô thượng đại đạo ở chỗ này. Lúc này, coi ngươi nhìn thấy trước mắt Phượng Hoàng sào huyệt này thời điểm, nó đã không phải là một cái Phượng Hoàng sào huyệt, mà là Phượng Hoàng thiên phú đại đạo chiếm cứ ở chỗ này. Phượng Hoàng niết bàn thời điểm cuối cùng kiệt tác. Nhìn trước mắt Phượng Hoàng sào huyệt, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng cảm khái, thở dài một tiếng, nói ra, Phượng Hoàng thiên phú đại đạo, niết bàn trùng sinh. Không sai, trước mắt Phượng Hoàng sào huyệt chính là Phượng Hoàng thiên phú đại đạo. Đây cũng là độc nhất vô nhị đại đạo, trước mắt dạng đại đạo này, giữa cả thế gian, người có thể nhìn hiểu, chính là lác đác không có mấy, mà Lý Thất Dạ chính là một cái trong số đó. Phượng Hoàng Niết Bàn, năm đó ở Thạch Dược Giới thời điểm, hắn chính là từng vì một cái tiên phượng khởi động lại, nó chết đi hài cốt lại cháy lên tại thế, cuối cùng Lý Thất Dạ thả đi nó, biến mất tại trong bầu trời. Trong Phượng Hoàng sào huyệt, có từng nhánh lông vũ trải ở nơi đó. Từng nhánh lông vũ này chớp động lên thần thánh quang mang, mỹ lệ tuyệt luân, mỗi một chi lông vũ đều giống như hoàng mỹ không gì sánh được kiệt tác, khi tất cả từng nhánh lông vũ trải ở nơi đó, lông vũ tất cả đường vân ghép lại đằng sau,